Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 85, chương 3, ai cũng thích cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe chở Tô Linh cuối cùng cũng dừng lại ngay một nhà kho hoang cũ. Tôi bình tĩnh đi ra tay thì cầm bịp bánh taiyaki mà thủ lĩnh thích Kasanzu cũng nối đuôi đi theo rồi ngân nga giọng ca kỳ lạ như vịt đực làm tôi chỉ thở dài nao núng mở cửa đã cố kỹ và dì xét kia ra, ngay lập tức một dòng hơi lạnh băng phả vào mặt. Tô Linh khẽ rùng mình nhẹ nhưng cũng nhanh chóng đi vào trong. Mùi máu va tạp vào là những thịt vụn của cá trong kho đông xác lạnh băng này. Dưới đất thì có ba kẻ đàn ông đang bị trói chật vật không chỗ nào là lành lặn, tiếng kêu rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng họ. Thủ lĩnh bánh của ngài này, Tô Linh đi tới chỗ Miki đưa bịp bánh qua, Miki lạnh lùng cầm lấy, bẻ đôi chiếc bánh cá thành hai rồi đưa một nửa cho Tô Linh. Tôi cũng hiểu ý ngồi kế bên hắn ta rồi cầm ăn cùng. Vị thủ lĩnh này cũng chung sở thích với tôi lắm, cả hai đều là con nghiện đồ ngọt mà. Sanju cười cười cầm súng đi tới phía ba tên phản bội bị trói chặt ở dưới đất kia. Gã tàn nhẫn đập mạnh vào đầu một tên, tụi bay là đám tiết lộ thông tin của Phạm Thiên nhỉ. Gan thật đấy, Ran cùng Rindo cũng dần xuất hiện, hai anh em vui vẻ chạy tới chỗ bạn gái mình kéo đi ngồi cùng xem kịch vui. Miki thấy cảnh này không hiểu sao có chút không vui, miếng bánh trong miệng cũng mất ngon đi. Hôm nay đi học vui không em yêu? Ran ngồi bên hỏi thăm tình hình bạn gái nhưng cũng không quên hôn vài cái vào má Tô Linh. Có thằng nào bắt nạt em không? Nếu có thì để tôi bẻ khớp nó. Rindo bên cạnh cũng không kém anh mình, cậu cầm tay Tô Linh xoa xoa lo sợ tôi sẽ bị lạnh vì nhiệt độ ở phòng đông này. Cũng bình thường, mà hôm nay em gặp một cậu nhóc khá là thú vị ấy chứ. Tôi cười cười nhớ đến tên tự nhận mình là thám tử kia. Sanju, Ran, Rindo, Miki, Kokonoi, em có hứng thú với nó. Kokonoi ở bên thùng hàng nhíu mày nhìn cô học trò của mình. Trời má, trong cái tổ chức này anh đã rất khổ sở vì biết bao tình địch rồi giờ thêm một đứa nữa à, chưa kể em ấy là bạn gái của hai anh em nhà Haitani. Dù bọn hắn biết Tô Linh là hoa đã có chủ nhưng thì sao chứ? Hoa thì nhiều lúc cũng cần đổi chậu cho vui nhà vui cửa mà. Nên cứ thế Phạm Thiên nhìn có vẻ yên bình nhưng đang lục đục nội bộ vì Tô Linh. Sanju thì khỏi nói gã ta quá ngôn cuồng nào biết dè chừng chứ. Miễn có cơ hội liền nhân lúc không ai liền vồ lấy Tô Linh ôm hôn. Kokonoi còn đỡ anh thì biết kiềm chế, mỗi lúc cùng Tô Linh đi đàm phán đối tác ở xa thì cả hai có vài lần thân mật. Anh còn nhân lúc ở khách sạn khi em ấy ngủ thì hôn trộn vài cái. Miki thì thôi rồi, hắn ta thì không khác gì tên đầu gỗ nào biết cảm xúc của mình là thích chứ. Chỉ như một đứa trẻ ôm món đồ mình thích, đòi ôm Tô Linh mỗi khi muốn ngủ. End chương 3, đủ 200 thì mình lên chương mới nhé. Mình thấy hình ảnh này rất giống tạo hình mà mình tưởng tượng ra Tô Linh nè. Cách chương.